Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Phệ Hồn Chu Hoàng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương ngày hôm sau sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu rọi ở Viêm Dương trên người đám người khi Viêm Dương chính trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt màu vàng hải dương. Hiện ra ở Viêm Dương trước mặt khi một chỗ diện tích rộng lớn bát ngát biển cát. Hùng hồn, yên lặng trang nghiêm, bát ngát, phảng phất thiên nhiên ở chỗ này đem mãnh liệt sóng gió. Bài trống không sóng dữ, trong phút chốc đọng lại lên, làm nó vĩnh viễn yên lặng bất động, theo ánh sáng mặt trời dâng lên, mặt trời chói chang quay, trên sa mạc bốc lên từng luồng sóng nhiệt. Làm Viêm Dương hô hấp đều có chút khó khăn. Đây là Vân Hoang. Viêm Dương quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương Lục Nhĩ đám người hỏi. Ân, này phiến Vân Hoang so với chúng ta bốn vị yêu vương địa bàn thêm lên còn muốn đại tam lần không? Ngừng, bên trong có rất nhiều bảo tàng. Đặc biệt là rất nhiều người tộc tới nơi này tầm bảo. Đều thân tử đạo tiêu ở bên trong. Rất nhiều tùy thân mang đồ vật cũng chôn ở nơi đó. Đều bị kia chỉ đáng giận con nhện cấp chiếm. Ngưu Ma Vương lại nói đến những cái đó bảo bối khi cho đã mắt tiếc nuối cùng phẫn nộ. Giống như đều là nhà hắn đồ vật cấp ném dường như. Này chỉ con nhện ra sao tu vi? Viêm Dương cũng có chút tò mò. Lục Nhĩ giành trước một bước. Nó bản thể là một con phệ hồn chu hoàng. Có thể so với nhân tộc ngũ tiền liệp yêu sư, bởi vì địa lý hoàn cảnh cùng tự thân độc hữu chi huyễn khói độc. Bao nhiêu năm trôi qua, liên tục có bốn vị lục tiền liệp yêu sư chết ở nàng trong tay. Lục tiền liệp yêu sư, ở bọn họ trong mắt, quả thực là cao không thể phàn. Tùy tiện một cái ngũ tiền liệp yêu sư tới, đều có khả năng giết chết bọn họ. Cho nên đối với vị này hàng xóm, chúng nó bốn vị chính là kiêng kỵ thực. Cho nên, này phiến địa vực chỗ tốt, kia chỉ phệ hồn chu hoàng một mình cầm 8 phần, dư lại 2 thành bị bốn yêu vương chia đều. Có thể tưởng tượng, lúc trước Ngưu Ma Vương tái kiến Viêm Dương tặng cho hắn như vậy một bộ hiếu chiến giáp khi cao hứng thành cái dạng gì, thật sự là bọn họ nhật tử quá đến quá khổ. Sau khi nghe xong, Viêm Dương trong lòng tức khắc nắm chắc, trực tiếp xuất lĩnh chúng yêu mênh mông hướng bên trong đi đến. Hắn muốn sẽ vị này chu hoàng, thuận tiện, nếu xem qua nói, liền phải mạnh mẽ trưng dụng. Ngưu Ma Vương chờ yêu thấy vậy, vẻ mặt kích động, nhìn nhau sau, vội vàng đuổi kịp, diện tích rộng lớn đại mạc, tĩnh mịch biển cát, mênh mang sa mạc bên trong. Gió cát tàn sát bừa bãi, Viêm Dương chậm rãi đỉnh gió cát đi trước, phía sau chúng yêu cũng là đi theo phía sau, lưu lại từng hàng hãm sâu ở cát vàng bên trong dấu chân. Ở sau một lát, đó là bị gió cát sở che giấu, đem sở hữu dấu vết, giấu ở sa mạc dưới. Đừng nói, Vân Hoang đại sa mạc bên trong hoàn cảnh tàn khốc đến có chút ra ngoài Viêm Dương dự kiến. Dưới chân cát vàng, ở mặt trời chói chang bạo phơi dưới, cơ hồ là giống như nóng bỏng tiểu thiết viên giống nhau, làm đến người mỗi một lần bàn chân đạp hạ đều sẽ nhịn không được run rẩy môi. Ở chậm rãi hành tẩu là lúc kia nghênh diện mà đến cuồng phong hỗn loạn tế xa nện ở khuôn mặt phía trên, có chút sinh đau. Cảnh này khiến Viêm Dương không thể không thời khắc vận chuyển linh lực. Ở khuôn mặt chỗ hình thành nhàn nhạt nguyên khí màng, lúc này mới tránh cho bị gió cát hủy dung kết cục. Như thế tình cảnh, đến làm Viêm Dương vang lên kiếp trước tháp Kara Mã làm sa mạc. Chỉ sợ cũng chính là như thế đi. Đại mạc cô yên thẳng, sông dài lạc nhật viên. Tình cảnh này đương làm Viêm Dương nhớ tới Vương Duy một câu thơ cổ. Không cấm lòng có sở cảm. Đi rồi một canh giờ sau, Viêm Dương lau một phen mồ hôi, mới vừa nâng lên chân, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, bàn tay rộng mở ngưng ra một phen linh lực lưỡi dao sắc bén. Phản cầm lưỡi dao sắc bén, sau đó đột nhiên rút ra, hung hăng cắm trong người trước cát vàng bên trong. Tê, lưỡi dao sắc bén cắm vào cát vàng chung, tức khắc vang lên một tiếng thê lương hí vang thanh. Viêm Dương mặt vô biểu tình rút ra linh kiếm, một đoàn đỏ thắm vết máu ở cát vàng mặt ngoài thẩm thấu mở ra, tay áo nhẹ huy, một cổ kinh khí đem cát vàng phía dưới một đầu loại nhỏ linh thú cấp sốc bay ra tới. Ánh mắt đạm mạc ngó quá này đầu đã mất đi sinh cơ linh thú. Loại này linh thú tên là sa cốt hạt, chỉ có sa mạc bên trong mới có thể gặp được. Mấy thứ này thường xuyên giấu ở cát vàng bên trong, chờ đợi người tự động dẫm đi lên. Mà chúng nó tắc chỉ cần thủ cây đãi nhân phóng thích nọc độc là được. Sa cốt hạt cực kỳ am hiểu ẩn nấp, cho dù là một ít hàng năm ở sa mạc hành tẩu nhân loại, khi rảnh rỗi người sẽ bị chúng nó tập kích. Bởi vậy, này không đủ nhất giai cấp bậc linh thú, lại là thường xuyên bị nhân loại coi là sa mạc chung khó chơi sinh vật chi nhất. Bất quá cho dù sa cốt hạt lại như thế nào am hiểu ẩn nấp, nhưng ở linh hồn cảm giác lực hơn người Viêm Dương trong mắt, lại không thể nghi ngờ là kia trong đêm đen đom đóm giống nhau. Sáng long lanh, muốn ẩn nấp đánh lén, hắc hắc, cơ bản không thể nào. Tại đây đồng thời, Ngưu Ma Vương chờ cũng là vội vàng hướng chung quanh hạt cát một trận loạn cắm. Thật đúng là bị cắm đã chết mấy cái, kỳ thật nhiều năm như vậy tới, chúng nó không dám đi vào sa mạc sâu như vậy. Hôm nay nếu không phải Viêm Dương ở, đánh chết bọn họ cũng không dám theo vào tới. Thật sự là bên trong che giấu nguy hiểm quá nhiều. Đã có thể lúc này, nơi xa đột nhiên loáng thoáng truyền đến một cái nữ tử ca sướng thanh. Viêm Dương còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng thực mau, này thanh âm càng thêm rõ ràng, phảng phất là có một cái nữ tử ca sướng. Kia hồ, sóng nước lấp loáng, người nọ, ta ở trong nước, ngươi nhưng thấy, ta ném ở bên hồ áo lót. Ô tương đương, hồ nước là cỡ nào mát lạnh, ngươi vì sao còn đứng ở bờ biển? Theo kia tiếng ca từ xa đến gần, lại phảng phất từ gần đến xa. Viêm Dương trước mắt dần dần hiện ra một mảnh diện tích rộng lớn hồ nước. Trời xanh bạch vân, chiếu rọi mặt hồ, chung quanh cây xanh vờn quanh, đá xanh điệp phục, hết thảy là tốt đẹp như vậy mát lạnh. Mà ở chính giữa hồ, còn lại là có một cái cực mỹ nữ tử đưa lưng về phía hắn chậm rãi rửa mặt chải đầu. 3000 tóc đen nhu thuận lượng hoạt, vài sợi tóc rũ ở bên tai, ngọc hương hai vai, đôi tay mềm mại không xương nhẹ nhàng lau rửa thượng thân. Liền tại hạ một khắc, nàng kia chậm rãi đứng lên, lộ ra một bộ cực mỹ thân thể, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, thân thể thướt tha, nàng tựa hồ đã nhận ra có người ở rình coi nàng. Chậm rãi xoay người lại, Viêm Dương cũng tại đây một khắc trong lòng một trận mênh mông. Nhưng thực mau hai mắt thanh minh, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt cảnh tượng khi, như cũ là ở vào sa mạc chung, nơi nào tới hồ nước mỹ nữ, có chỉ có cách đó không xa ba chỗ mênh mông gió lốc cùng với che trời bão cát. Xoay người lại, Ngưu Ma Vương chờ yêu còn lại là một đám ghé vào sa mạc chung. Bốn chân loạn trừng, phảng phất ở bơi lội giống nhau, còn có một ít còn lại là không ngừng thân sa mạc. Thậm chí có một cái ngưu yêu không biết từ nơi nào bào ra tới đầu người sỏ. Kia thân kêu một cái vang, thật là lợi hại tinh thần ảo thuật. Viêm Dương không thể không cảm thán vị này phệ hồn Chu Hoàng. Lợi hại, đang muốn thi triển linh lực đem mọi người ảo thuật lấy rớt. Không nghĩ tới cách đó không xa mị nương lại là nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Nàng sắc mặt cũng có chút ửng hồng. Bất quá thoạt nhìn không đáng ngại, thấy Viêm Dương nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi xấu hổ cười. Ta tinh thông cũng là ảo thuật, cứ việc nàng so với ta cao cấp rất nhiều. Bất quá, ta chính là nữ nhân, ảo cảnh đồ vật đối ta vô dụng. Mị nương xin lỗi nói, nhưng nội tâm lại là đối trong hồ tên kia nữ tử không khỏi một trận hâm mộ. Dáng người cùng làn da cũng thật hảo. Viêm Dương gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là xa chuyển linh lực, rơi ở chúng yêu trên người. Thực mau, một đám tỉnh táo lại, nhìn thấy giờ phút này chính mình cho hề. Hảo là xấu hổ, Ngưu Ma Vương Lục Nhĩ cùng Kim Chư Vương càng là mặt đỏ lợi hại. Không nghĩ tới kia đầu con nhện mấy năm nay ảo thuật lại tinh tiến rất nhiều. Mặt còn không có thấy thượng, cũng đã bắt đầu chứ nàng nói. Bất quá, thực mau liền thấy được bụi đất phi dương ba cổ gió lốc cùng với bão cát. Một đám sắc mặt đại biến, liền phải tìm địa phương tránh né. Viêm Dương lại là vào giờ phút này một chân đặng ở trên sa mạc. Mượn dùng chân sau lực bắn ngược, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Rồi sau đó đối với kia ba cổ gió lốc một lóng tay. Tù Long Cấm, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.